Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 54, Kano Yuko. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosen liền đem hắn cùng Saiko quyết định báo cho mẫu thân hắn. Tuy nhiên có một chút khác biệt, đó là Rosen muốn đợi đến khi sau khi thi vào Đế đô Đại học Quốc tế mới chuyển tới cùng Liễu Bằng đám người sống chung. Đối với sự tình này Triệu Vũ Tích cũng chấp nhận rồi. Dù sao Rosen cùng Saiko hai người vừa mới xác định quan hệ. Ngay lập tức liền bắt hai người tách ra là có chút khó khăn. Đợi đến khi thi vào đại học mới chuyển đến, đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Hơn nữa chờ đến khi thi vào đại học thời gian cũng chỉ còn hơn một tuần. Rất nhanh Rosen liền có thể chuyển đến. Lúc này tại Rosen biệt thự bên trong phòng khách, Rosen cùng Saiko hai người một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía một cái thiếu nữ. Nàng có một đầu màu đen mái tóc dài tới eo, trắng như tuyết da thịt, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, mặc trên người một bộ màu đen váy dài đồng phục trung học. Phối thêm một cái màu đỏ cà vạt, đầy đặn cao gầy vóc người, một đôi yêu dị màu đỏ con ngươi. Chỉ thấy cái này xinh đẹp thiếu nữ đang cả người đang dính lấy Rosen. Rosen, ngươi thấy ta thế nào? Có hay không xinh đẹp? Rosen, ngươi thử chạm vào ta nơi này a, ta rất thích được ngươi chạm vào thân thể. Một bên ôm lấy Rosen, thiếu nữ không ngừng lên tiếng. Thần sắc vô cùng vui vẻ, vô cùng dụ người. Tên, Kano Yuko. Thân phận, U Linh tuổi, không xác định đẳng cấp. 10 kỹ năng, huyễn thuật thuộc tính, sức mạnh, 10 thể chất, 10 tốc độ. 20 tinh thần, 100 năng lượng, 100 Kano Yuko, là mộ bộ anime, Tasogare Otome Ichamnizia, nữ nhân vật chính, nàng là một cái U Linh. Cũng bởi vì trở thành một cái U Linh cho nên những người không tin tưởng vào nàng tồn tại sẽ không thể nhìn thấy nàng. Tính cách có chút hoạt bát, tinh nghịch hay thích chọc phá người khác, tại Rosen vừa mới triệu hoán nàng đến nơi này. Nàng liền dính chặt lấy Rosen không bỏ, bị một cái như thế xinh đẹp thiếu nữ ôm lấy. Rosen đương nhiên là rất thích, chỉ là đáng tiếc bây giờ Yuko là một cái U Linh. Nàng lúc này là linh hồn thể, cho nên Rosen có muốn làm gì cũng không được, bởi vì là U Linh cho nên nàng các hạng chỉ số thuộc tính rất thấp. Ngoại trừ tinh thần lực cùng năng lượng ra thì còn lại chỉ số đều thấp đến đáng thương. SB Google, Windows, SB Google, Push, được rồi, Yuko, mau buông ta ra, ta sắp bị ngươi làm cho ngạt thở chết à. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Rosen, ngươi chán ghét ta sao? Ngay lập tức Yuko hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn Rosen đáng thương nói. Tất nhiên là không phải, ta đương nhiên là rất yêu thích ngươi, chỉ là ngươi không nên lúc nào cũng cứ bám vào ta như thế. Có chút không tiện, Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Như vậy còn tạm được. Nghe Rosen lời nói Yuko gật đầu hài lòng. Sau đó ở Rosen trên môi hôn một cái. Sau đó từ Rosen trên người đi ra. Để ta giới thiệu cho ngươi một cái. Yuko, nàng là Saiko, các ngươi sau này là tỉ muội. Ngay sau đó Rosen liền đem Saiko giới thiệu cho Yuko biết. Ta đã biết. Khi được triệu hoán đến nơi này, hệ thống đã cho ta một số tin tức cần thiết. Yuko gật đầu cười nói. Ta cũng vậy, ta cũng giống như nàng. Cũng nhận được một số thông tin. Saiko gật đầu cười nói. Như vậy cũng tốt, đỡ phải mất công giới thiệu. Rosen gật đầu nói. Hệ thống đúng là có rất nhiều tác dụng a. Sau đó Rosen liền mở ra hệ thống thương thành. Yuko bây giờ là một cái U Linh. Hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Rosen muốn tìm cho nàng một chút vật phẩm cùng tài nguyên tăng lên thực lực. Đầu tiên là Ghost Driver. Thứ này rất hợp với Yuko lúc này. Sử dụng Ghost Driver Yuko liền có thể chiến đấu. Ngoài ra nàng còn có thể sử dụng các danh nhân icon để chiến đấu theo nhiều cách khác nhau. Sau đó Rosen liền tìm kiếm một bộ tâm pháp thích hợp cho U Linh tu luyện. Dù sao cũng phải nhanh chóng để cho Yuko ngưng tụ đi ra thực thể. Nếu không muốn làm gì đó cũng sẽ không thể nào thuận tiện. Một cái Ghost Driver cùng một bộ tâm pháp liền đem hắn gần như toàn bộ vàng cho lấy đi. Điều này để cho Rosen khóc không ra nước mắt. Sau đó mấy ngày, Rosen liền ở cùng với Saeko bồi tiếp Yuko một chỗ tu luyện. Yuko tốc độ tu luyện để cho Rosen phản than thở không thôi. Phải nói quả không hổ là nữ nhân vật chính A, thiên phú rất tốt. Chỉ cần 3 ngày thời gian liền từ cấp 10 lên đến cấp 15. Tuy nhiên muốn để cho Yuko ngưng tụ ra thân thể phải để cho nàng đạt đến cấp 50. Cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Cứ cách 2 tháng, dị thế giới mới có thể mở cửa một lần. Đây là hệ thống định ra quy tắc, hắn cũng không thể thay đổi được gì. Rosen dự tính là ở thế giới thực thời gian sẽ tìm kiếm một ít nhiệm vụ để làm để kiếm thêm vàng. Là vạn năng hệ thống, nhiệm vụ đương nhiên sẽ không hạn chế ở mỗi dị thế giới cùng phó bản. Ở thế giới thực cũng là có thể, chỉ là không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện, gặp phải nhiệm vụ hay không còn phải xem người chơi vận khí. Trong thời gian tới, Rosen cùng Saeko đều tập trung vào ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Lấy hai người bây giờ năng lực, tiếp thu kiến thức tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh liền đến thi đại học thời gian. Cách chương.